ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 73, chiến thuật trợ giúp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, các đặc cảnh hô nửa ngày, nhưng không thấy trong siêu thị người sống sót có phản ứng. Cái này khiến bọn hắn có chút kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Siêu thị cổng xác thực có ánh lửa lộ ra. Cái này xác nhận bọn hắn đạt được tin tức. Nơi này chỉ ít có người sống sót hoạt động dấu hiệu. Nhưng bọn hắn hô như thế nửa ngày. Người ở bên trong quả thực tựa như là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phần tử phạm tội đồng dạng. Nửa điểm động tĩnh cũng không có. Đã không có người ra đáp lời. Cũng không có phát ra bất cứ động tĩnh gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như không phải cổng ánh lửa vẫn như cũ. Các đặc cảnh thậm chí coi là người ở bên trong đã chạy trốn. Đầu lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái đặc công đội viên nhìn trước mắt vẫn không có động tĩnh siêu thị. Hướng dẫn đội hành động tổ trưởng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hành động tổ trưởng cau mày nhìn trước mắt siêu thị. Hắn lúc này cũng rất khó khăn. Trước mắt siêu thị không phải cái gì bị phần tử phạm tội chiếm cứ điểm. Chẳng qua là một đám người sống sót cư trú chỗ tránh nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù bọn hắn một mực không có trả lời. Nhưng hành động tổ trưởng cũng không có khả năng hạ lệnh để trên xe đặc công các đội viên cùng bắt phần tử phạm tội đồng dạng tiến hành cường công. Nhưng như thế hao tổn cũng không phải biện pháp. Cũng không phải nói hao không nổi. Trước kia bắt phần tử phạm tội rằng có mười mấy tiếng cũng không phải là không có qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối với những này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công tới nói. Tại xe bọc thép bên trong chờ thêm mười mấy tiếng căn bản không gọi sự tình. Mấu chốt là bọn hắn bây giờ không phải là đến bắt phạm nhân. Bên trong rất có thể là kinh lịch 2 tháng ngoại giới sinh hoạt người sống sót. Bọn hắn rất có thể nhu cầu cấp bách trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cắn răng nghĩ nửa ngày. Hành động tổ trưởng vẫn là quyết định dẫn người đi vào. Cương Tử. Phong Tử. Còn có Cương Cường. 3 người các ngươi mang lên trang bị cùng ta đi vào. Những người khác cảnh giới. Hành động tổ trưởng điểm 3 cái đội viên. Để bọn hắn cùng mình cùng một chỗ hành động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn hắn ra cảnh dụng xe bọc thép hết thảy có 10 cái chỗ ngồi. Trừ bỏ tài xế lái xe cùng phụ trách chỉ huy hành động tổ trưởng bên ngoài còn có thể chở khách một cái tay bắn tỉa cùng quan sát viên cùng 6 tên đột. Kích đội viên, bất quá hôm nay bọn hắn không có mang tay bắn tỉa. Tới chỉ có 6 tên đặc công đội viên cùng hành động tổ trưởng cùng lái xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 4 người cầm lên trang bị, chuẩn bị tiến vào siêu thị. Được gọi là Cương Tử đột kích đội viên một tay cầm khiên chống bạo động ngăn tại trước người. Một cái tay cầm cảnh dụng súng ngắn tiến hành đề phòng. Nửa ngồi lấy thân thể nhỏ tâm đi về phía trước tiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đội ngũ bọc hậu chính là Phong Tử cùng Kiên Cường. Trong tay 2 người đều cầm cảnh dụng assault rifle. Một trước một sau thay hắn cung cấp yểm hộ. Mà hành động tổ trưởng thì đồng dạng bưng một thanh phòng ngừa bạo lực thương đi theo Cương Tử sau lưng. Phụ trách tiến hành chỉ huy. Cung cấp chi viện cùng gặp được người sống sót về sau thương lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, một nhóm 4 người chậm rãi đi vào. Hành động tổ trưởng một bên tiến lên vừa hướng bên người ba người dặn dò. Tận lực phòng ngừa phát sinh xung đột. Chế phục làm chủ. Có thể không bắn súng liền không bắn súng. Đúng. Ba tên đặc công đội viên đều lên tiếng. Đồng thời cũng đề cao cảnh giác. Càng thêm nghiêm túc tỉ mỉ quan sát đến bốn phía. Hy vọng tận khả năng nhận ra người sống sót. Phòng ngừa ngộ thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù cảnh dụng trang bị bên trong có lựu hơi cay thương loại này không phải chí mạng trang bị. Trên người bọn họ cũng mang theo. Nhưng ở xác nhận những người may mắn còn sống sót này thân phận trước đó. Hành động tổ trưởng cũng không muốn dùng dưới tay mình các đội viên sinh mệnh đi mạo hiểm. Mặc dù hắn làm ra bên trong siêu thị có thể là người sống sót phán đoán. Nhưng cái này cũng không hề có thể bài trừ bên trong tồn tại nguy hiểm khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở vào ứng kích trạng thái người sống sót khả năng có tương đương tính công kích. Lựu hơi cay thương loại này không có lực sát thương không phải chí mạng vũ khí dưới loại tình huống này rất khó đưa đến tốt đẹp đình chỉ tác dụng. Về phần khả năng tồn tại nguy hiểm hoặc là mai phục. Hai thanh assault rifle đủ để ở trong môi trường này ứng đối tình huống đột phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ là khi bọn hắn tiến vào siêu thị về sau. Nhìn thấy mấy tên cầm đơn sơ côn bổng làm vũ khí. Co lại trong góc vạn phần hoảng sợ nhìn xem bọn hắn người sống sót lúc. Hành động tổ trưởng biết mình là lo lắng vô ích. Những người may mắn còn sống sót này xác thực ở vào ứng kích trạng thái. Nhưng thân thể của bọn hắn tình trạng đã không cho phép bọn hắn làm ra hành động công kích. Mà lại bộ dáng của bọn hắn cũng không giống là có năng lực công kích dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá hành động tổ trưởng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Cùng ba tên đặc công đội viên cùng một chỗ cẩn thận tiếp cận cái này mấy tên người sống sót. À, trong đó một tên người sống sót không biết là bị hù dọa vẫn là như thế nào. Đột nhiên hô to một tiếng. Quơ trong tay ống thép liền không đầu không đuôi hướng phía cầm khiên chống bạo động cương tử đập tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cương tử vội vàng dùng tấm chắn ngăn cản. Đồng thời trong tay súng ngắn cũng đã chỉ hướng tên này đột nhiên nổi điên người sống sót. Bất quá cương tử cũng không có nổ súng. Chỉ là thu hồi cầm tấm chắn cánh tay. Nắm chặt tấm chắn về sau một cái đệm bước đánh tới tên này người sống sót. Trực tiếp đem hắn đụng ngã trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn lại người sống sót cũng bị bất thình lình tình trạng hù dọa. Lập tức cầm vũ khí trong tay liền muốn phát động công kích. Nhưng lúc này đột nhiên một tiếng súng vang. Để bọn hắn lập tức run một cái về sau động tác cứng đờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một phát còn bốc hơi nóng vỏ đạn rớt xuống đất. Phát ra tiếng va chạm giòn giã. Gặp cục diện trước mắt khống chế được. Hành động tổ trưởng lúc này mới buông xuống chỉ lên trời nổ súng tay. Đem trên tay súng ngắn cắm trở về trên lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà phía sau hắn Phong Tử cùng Kiên Cường cũng vội vàng vọt lên. Một cái trợ giúp cương tử đè lại trên mặt đất kia người sống sót đồng thời. Một cái khác cũng dùng súng đối bọn này người sống sót. Đối bọn hắn hô lớn. Bỏ vũ khí xuống. Bị tiếng súng cùng tiếng la song trọng kinh hãi những người sống sót đã run thành cái sàng. Trong tay côn bổng cơ hồ là vô ý thức liền bị ném đến trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này buông vũ khí xuống. Hành động tổ trưởng cũng không khỏi đến thở phào một cái. cuối cùng là hòa bình, giải quyết cái này sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị phát hiện, người sống sót được đưa đến thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân chỗ tránh nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này là vốn là trước mắt duy nhất còn tại vận chuyển bệnh viện. Đương nhiên nơi này cũng tập trung vốn là phần lớn nhân viên y tế. Những bộ phận khác nhân viên y tế thì lại lấy chữa bệnh đội hình thức điểm trú tại cái khác mấy cái chỗ tránh nạn bên trong. Là chỗ tránh nạn cung cấp chữa bệnh phục vụ. Bất quá tai trước vốn là ba nhà bệnh viện nhân dân tất cả chữa bệnh tài nguyên lại bị tập trung đến nơi này. Tại tai sau thành vốn là duy nhất bệnh viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị phát hiện, những người sống sót bởi vì tại dã ngoại chờ đợi 2 tháng quan hệ trạng thái phi thường kém, chỉ có thể trước đưa đến bệnh viện nơi này đến tiến hành kiểm tra cùng trị liệu. Chờ bọn hắn tinh thần cùng thân thể đều khôi phục về sau, mới có thể cân nhắc đem bọn hắn rời đưa đến cái khác chỗ tránh nạn. Đối với những này bị rời đưa tới người sống sót, trong bệnh viện các bác sĩ cũng đã thành thói quen tình trạng của bọn họ. Đó cũng không phải 2 tháng qua nhóm đầu tiên bị đưa tới người sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trấn tĩnh, thanh tẩy, trừ độc, kiểm tra, trọn vẹn quá trình xuống tới. Các bác sĩ cũng làm rõ ràng những người may mắn còn sống sót này tình trạng cơ thể. Ngoại trừ cá biệt đặc thù ca bệnh bên ngoài, những người may mắn còn sống sót này trên cơ bản đều là giống nhau, dinh dưỡng không đầy đủ. Ăn mấy trận cơm no, sâu một điểm đường glu, cô trên cơ bản liền có thể chậm tới. Về phần về sau, bác sĩ tâm lý sẽ đối với bọn hắn tiến hành khai thông. Chờ trạng thái chậm tới về sau, cảnh sát hỏi xong lời nói liền sẽ đem bọn hắn đưa đi cái nào đó chỗ tránh nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại từng cái chỗ tránh nạn đều đang tiến hành kiến thiết. Nhân thủ khan hiếm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.